Chương 457, thần chức phân chia, đem bản thân hãm hại tiến vào. 2. Cồn vợ SB, địch gì bổn 94 thời gian, 00, 00, không một phong thần động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là không thể gạt được chư vị yêu thần. Các vị giáo tổ suy nghĩ hồi lâu, rốt cục đã quyết định, nếu không gạt được, vậy còn không bằng quang minh chánh đại đến. Xin mọi người xem nhất toàn cho chư vị giáo tổ thương nghị hết phong thần việc, đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra một chút vẻ kinh dị, chẳng lẽ cái này phong thần bảng còn có cái gì bí ẩn không được. Ngọc Độc Tú môi khẽ động, biết mình nói lỡ miệng, không đúng, cái này phong thần bảng lai lịch mấy giáo tổ căn bản cũng không biết được. Nhìn giáo tổ đầu đến ánh mắt nghi hoặc, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cái này yêu tộc nếu là muốn bằng vào phong thần trường sinh, còn nhu phao đi nhục thân, đến lúc đó có cho hay không thần vị, giao cho dạng gì thần vị, cũng chúng ta tộc nói toán, những nghiệt xúc đó cũng nhâm chúng ta tộc vớt ve, tất cả quyền lợi cũng nắm giữ ở chư vị giáo tổ trong tay, không sợ yêu thú kia không đến, chỉ sợ tới thiểu, chết thiểu. Ngọc Độc Tú lời vừa nói ra, các vị giáo tổ trong lòng nghi ngờ biến mất, không nghi ngờ hắn, nhất thời cười ha ha, xem ra lần này phong thần không chỉ cao hơn điều, còn muốn rầm rộ sôi nổi, đem yêu thú kia cũng dẫn đến tự sát. Cười xong sau đó, hư không dung chuyển, chư vị giáo tổ thân hình tiêu tán ở trên hư không, cái này phong thần việc liền giao cho ngươi, khi nào mở ra phong thần đại nghiệp, cái cũng do ngươi khéo tay nắm giữ, tiểu tử ngươi gánh nặng đường xa a. Nghe các vị giáo tổ trong giọng nói chế nhạo, Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm cười nhạt, các ngươi có trương lương kế, ta có qua tường thề, cùng lắm thì lao tử noi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở phàm tục giữa chuyên môn tuyển định một cái phong thần người. Đại thế lao tử làm người chịu tội thay. Chuyện này mặc dù có chút phiền phức, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này bổn tọa tự sẽ vì ngươi chỗ dựa, ngươi thả quay lại Bích Du Động Thiên chuẩn bị phong thần công việc, trăm triệu không được xuất hiện nửa điểm sai lầm, lần này phong thần sự quan trọng đại, ba ngày sau chư vị giáo tổ đem ở các đại tông môn nội thông truyền phong thần việc. Đến lúc đó ngươi Bích Du Động Thiên không thể thiếu các loại phiền phức. Thái Bình giáo tổ lời nói đem Ngọc Độc Tú kéo quay về hiện thực. Ngọc Độc Tú ngẩn ra, ba ngày sau liền tuyên bố, làm sao như vậy thương xúc. Giáo tổ lắc đầu, nhân tộc không kịp đợi, những nhất đại đệ tử đó, nhị đại đệ tử không biết còn có thể thật nhiều lâu, nếu là có nữa tổn thương. Thế nhưng ta nhân tộc tổn thất. Ngọc Độc Tú nghe xong ánh mắt hơi ngưng trọng, đã như vậy, đệ tử kia cáo tử. Nói, Ngọc Độc Tú đối với giáo tổ thi lễ, đi ra giáo tổ đại điện. Tính được tới giữa sườn núi đã thấy trưởng giáo đang ở nơi đó chờ đợi mình, giáo tổ đối với ngươi có thể đủ ưu ái, ngắn ngủi thời gian đối với ngươi triệu hoán không ngừng. Nhìn trưởng giáo, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, giáo tổ gọi ta có đại sự sắp sửa bàn giao. Ít ngày nữa đem có đại sự phát sinh, trưởng giáo còn nhu sớm làm chuẩn bị phải. Ba ngày sau chỉ thấy rốt cuộc, bổn tọa Bích Du Động Thiên còn có chuyện quan trọng, không thể ở đây ở lâu, trưởng giáo thứ tội. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cởi độn quang đáp xuống tiểu Bích Tú phòng, Vương Sấm ở đâu? Đệ tử ở Vương Sấm nhanh lên đứng ra. Ngọc Độc Tú nhìn Vương Sấm một cái, ánh mắt ngưng trọng nói, ngươi mau tùy ta đi trước Bích Du Động Thiên, không được sai lầm, có thể có vật gì vậy nhu muốn thu thập. Đệ tử một thân gia tài cũng dùng vào tu luyện, quang cọc một cái. Không có gì hảo dọn dẹp, Vương Sấm nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, sau một khắc phất ống tay háo một cái, liền nhấc lên Vương Sấm hóa thành độn quang hướng về Bích Du Động Thiên phương hướng bay đi. Đi như thế nào vội vàng như vậy, theo lý thuyết cái này Diệu Tú Bích Du Động Thiên khai phủ, tông môn nội hẳn là đại mở buổi tiệc ăn mừng một phen phải, sao liền như vậy vội vội vàng vàng đi Thái Bình Đạo? Bên trong vô số thời khắc chú ý Thái Bình Đạo tu sĩ thầm nghị trong lòng. Thái Bình Đạo trưởng giáo đại điện, nhìn Ngọc Độc Tú cởi độn quang vội vã rời đi bóng lưng, ngẫm lại Ngọc Độc Tú trước nói. Nhất thời trong lòng khẽ động, chẳng lẽ trong trời đất này có biến cố gì phát sinh, này đây Diệu Tú tài đi vội vàng như vậy. Ngày thứ ba, nhân tộc cửu đại vô thượng tông môn đồng thời từng đạo trùng thiên khí cơ tàng ra, lay động tinh hà, đã thấy từng đạo lưu quang hóa thành giáo tổ pháp chỉ, phủ xuống nhân tộc cửu châu các nơi. Nhân tộc phong thần việc trong nháy mắt tản thiên hạ, quần quận nổi lên trận trận sóng to gió lớn. Phong thần. Cửu đại giáo tổ cộng đồng phong thần, cho ta nhân tộc tu sĩ mở ra trường sinh đường. Thiên gặp thương cảm, lão tổ ta rốt cục đợi được đời này, chúng ta tộc rốt cục có khả năng mở ra trường sinh pháp môn một cái bí ẩn chỗ. Vô tận địa để thâm nguyên một đạo mục khí cơ phóng lên cao, trong nháy mắt kích phá thương khung. Dao động tinh không. Phong thần trưởng giáo nhìn giáo tổ phụ chiếu, nhất thời cảm giác một trận đầu tráng váng ý thức phồng, thân thể ở trận trận sợ run, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ nhất tề phát sinh phụ chiếu, chuyện này tất nhiên không giả, thậm chí còn có thập thành nắm chặt, hôm nay xem ra ta bối tu sĩ rốt cục coi như là không được tiên, cũng có thể trường sinh. Trường sinh a, vô số tông môn, vô số tu sĩ, vô số lao cổ hủ khoe mắt lưu lại nước mắt, thậm chí còn này gần hao hết thọ nguyên láo ra hỏa nhảy vào tinh không, phá hủy tinh thần. Những lão gia hỏa này thọ nguyên sắp tới là lúc, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ đột nhiên thôi diễn nảy sinh phong thần diệu pháp, không nổi cũng là những lão gia hỏa này cơ duyên. Diệu Tú cũng trong lúc đó, vô số tu sĩ nhìn phù chiếu trên chữ, đều ngẩng đầu, nhìn về phía Bích Du động thiên phương hướng. Người, nhanh đi chuẩn bị hạ lễ, bổn tọa muốn đích thân đi Bích Du động thiên bái kiến Diệu Tú động chủ. Thái Bình đạo vô số ngọn núi, vô số trưởng lão phong chủ nhìn Diệu Tú hai chữ, nhất thời kích động vạn phần, trong lòng âm thầm trách cứ trước Diệu Tú quay lại Thái Bình đạo là lúc không có cùng hắn đánh quan hệ tốt. Cửu đại vô thượng tông môn, cửu đại vô thượng tông môn các gia ngọn núi, các gia lão quái lúc này cũng ngồi không yên, đều mang theo lễ vật, hướng về Bích Du động thiên phương hướng bay tới. Cửu đại vô thượng giáo tổ tự mình mở kim khẩu, chuyện này kiên quyết miệng thập thành nắm chặt có khả năng phong thần thành công, các gia giáo tổ cũng nói, Diệu Tú chính là chủ trì phong thần người, nếu là cùng Diệu Tú đánh quan hệ tốt, ngày sau chẳng phải là cũng có thể trộn lẫn tôn trưởng xanh bất lao thần vị vui lùa một chút. Không đơn thuần là cửu đại vô thượng tông môn, này nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, thậm chí còn tán tu đều cưỡi đụng mây, sóng người biển người hướng về Bích Du động thiên bay tới. Giáo tổ truyền xuống phong thần biến mất, Bích Du động trời mặc dù cùng ngoại giới cắt đứt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn phong kín, đợi cho Ngọc Độc Tú quay lại Bích Du động ngày sau. Các vị yêu vương đại yêu nhìn về phía Ngọc Độc Tú ánh mắt đều là xanh mượn, tràn đầy khát vọng, đó là đối với trường sinh khát vọng. Yêu thú tuy rằng so với nhân tộc thọ mệnh trưởng, nhưng cũng không phải là trường sinh bất tử a cảm giác được là lạ bầu không khí, Ngọc Độc Tú cũng không để ý, đem vương sấm buông xuống, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn vị trí đầu nào nói, cái này Bích Du động thiên ngươi tùy thay đổi tìm một chỗ ở đi. Là vương sấm đầy mặt tò mò đánh giá Bích Du động thiên. Đúng vào lúc này, lại nghe được nhất loạt tiếng bước chân. Ngoài cửa truyền đến một trận thấp thỏm biểu thị âm, Vũ Cát, Cao Thông, Tôn Xích, Hồn Thiên cầu kiến động chủ. Ngọc Độc Tú mắt khẽ động, hướng về phía Vương Sấm nói, gọi bọn hắn vào đi. Vương Sấm nhưng thật ra lưu loát, bước nhanh đi ra đại điện, hướng về phía mấy người đạo nhân nói, động chủ mời các ngươi đi vào. Mặc dù trước chưa từng thấy qua Vương Sấm, nhưng nếu người này xuất hiện ở nơi đây, chắc chắn động chủ người không giả. Ta đợi bái kiến động chủ ba người nhất yêu hướng về phía Ngọc Độc Tú trịnh trọng thi lễ. Đều đứng lên đi. Diện tiền bổn tọa không cần lớn như vậy lễ Ngọc Độc Tú vướt ghế ngồi tay vị nói. Bốn người đứng lên, Tôn Xích cùng Ngọc Độc Tú nhất ta, nhìn ngồi cao Ngọc Độc Tú, hơi trông đợi nói, động chủ, bên ngoài lưu truyền nhân tộc cửu đại giáo tổ cộng nảy lên phong thần việc, làm do động chủ chủ trì, có thể là thật. Ngọc Độc Tú gật đầu, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn nhưng trong lòng thì kỳ quái, tin tức này tốc độ lưu truyền không chậm, không sai, thật có việc này. Ta đợi tận tâm quy thuận lại động chủ dưới trướng, xin động chủ ban tặng ta đợi trưởng sinh chi lực bốn người nhất tề quỳ gối. Một bên Vương Sấm nhất thời thân thể run lên, hoảng sợ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, trong mắt xanh mượt quang hoa lóe ra, phịch một tiếng quỳ xuống đất, tính ta một người, tính ta một người, sư huynh ngươi cũng không thể bỏ xuống ta. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Tôn Xích, ngươi tu luyện kim thân, cái này đạo thần vị tất thích hợp ngươi, lần này phong thần bổn tọa tạm thời cho ngươi lưu lại thần vị, ngươi nếu không phải có thể chứng liền tiên đạo, hơn nữa phong thần không muộn. Cái này phong thần nhất định phải vứt bỏ nhục thân, đoạn tuyệt tu đạo chi lộ, Tôn Xích đồng bì thiết cốt một thân bản lĩnh đều ở đây nhục thân trên, mất nhục thân một thân bản lĩnh thập đi thứ 8. Bọn ngươi thọ nguyên còn dư giả, bổn tọa hiện tại tìm hiểu luyện đan chi thuật, cần phải luyện chế bất lão biểu thị dược, cái này phong thần tuy tốt, nhưng có vô số ước thúc, không được tự do hay là đang đợi chờ đi, bổn tọa nếu là luyện không ra trường sinh biểu thị dược, nhắc lại phong thần cũng không chế. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nói. Chưa xong còn tiếp.